Ý động lòng, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, heo, giản mộ, Lịch Miểu cùng người thứ ba lần thứ hai lên hot search. Khi nhìn thấy hot search, lông mày của giản mộ nhảy lên một cái. Anh không ngạc nhiên khi nhấp vào. Vì khi anh thấy top 1 hot search, anh liền đoán được người kia là ai. Sau khi nhìn thấy thì càng rõ ràng hơn. Kẻ thứ ba bị theo dõi chính là Tạ Bắc Vọng. Tin tức giải trí tập trung vào giải trí. Không cần biết có thật hay không. Thật thật giả giả lẫn lộn với nhau. Điều này làm nhiễu loạn lập luận của mọi người. Với một vài ảnh chụp và những lời dẫn dắt kỳ quái của blog Doanh Tiêu. Mọi thứ đang dần diễn ra theo hướng mà công chúng thích nghe. Khi quả dưa này ngày càng trở nên hấp dẫn, giản mộ nhận được cuộc gọi từ Tạ Bắc Vọng, gần như được kết nối ngay lập tức. Tay của giản mộ có chút run rẩy. Anh tới trễ có chút giả tạo. Hả? Giản mộ cầm điện thoại di động nhất thời nghẹn lời. Anh không biết phải nói gì với Tạ Bắc Vọng. Mặc dù ảnh chụp không rõ khuôn mặt của Tạ Bắc Vọng, nhưng những người thành thục vừa nhìn liền có thể biết rằng đó là Tạ Bắc Vọng. Lần đầu tiên anh và Tạ Bắc Vọng công khai mối quan hệ. Giản mộ tới trễ có chút phiền. Anh cắn điếu thuốc, dùng sức ấn ra một dấu vết. Công chúng chế giễu căn phòng của giản mộ xuất song nhập đối. Nhưng đó chủ yếu là có ý đùa giỡn. Nó cũng xóa tan những ngôn luận kỳ quái về Lịch Miểu vào phòng của anh lúc đêm khuya. Thêm nữa Lâm Đông làm sáng tỏ. Chiều gió dư luận rất nhanh chuyển thành giao hữu bình thường. Thậm chí còn đảo ngược làn sóng. Chỉ trích các paparazzi vì đã phơi bày quá mức đời tư của giản mộ. Gây ồn ào trên internet. Fan giản mộ còn mắng các blog Doanh Tiêu hàng đầu. Khi mọi thứ đã phát triển đến mức này, giản mộ biết mình không đạp trúng hố giao du với kẻ xấu. Nhưng đối mặt với Tạ Bắc Vọng bị kéo vào trong, anh vẫn thấy lương tâm cắn rứt. Nói trắng ra, giản mộ lo hắn sẽ để tâm. Sớm không gọi muộn không gọi. Bây giờ giống như là hưng binh vấn tội. Ở đâu? Giọng của Tạ Bắc Vọng hơi trầm. Giản mộ không nghe rõ. Anh xác nhận đã bật nút âm lượng ở mức tối đa rồi đứng dậy đi ra một góc tránh đám đông để nghe điện thoại. Trường quay, giản mộ nói. Tạ Bắc Vọng dừng lại một lúc. Giản mộ nghe anh nói. Phim còn phải quay trong bao lâu? 1 tháng rưỡi. Giản mộ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đám kiến đang chạy xung quanh trên nền đất ẩm ướt. Dùng tàn thuốc chưa châm hung ác chặn đường đi của kiến. Được, được cái rắm. Trong lòng căng thẳng đột nhiên thư giãn. Tạ Bắc Vọng từ trước đến giờ có việc sẽ nói thẳng. Sẽ không làm mờ trọng điểm. Nhắc chuyện về nhà, giản mộ di chuyển tàn thuốc một lần. Sau đó nói, anh xem Weibo à, Tạ Bắc Vọng không chủ động nhắc đến. Nhưng anh không thể cho rằng không có chuyện đó. Không phải cách ứng xử khôn khéo. Biết, Tiểu Hà cho tôi xem. Anh không phiền chứ? Giản mộ yếu ớt, nói. Tay ngừng một chút, con kiến tìm thấy kẽ hở và chui ra khỏi hàng phòng thủ của anh. Quay trở lại lỗ, sau 2 giây im lặng, Tạ Bắc Vọng nói. Để ý, giản mộ cúi đầu. Áy náy nói. Xin lỗi, tôi đã lôi anh lên hot search chả ra sao rồi. Tàn thuốc dính đầy đất, phần phía trước ướt mềm, da giấy nứt nhẹ, lộ ra màu vàng thuốc lá bên trong. Đừng lo lắng. Mấy bức ảnh chụp cũng khá tuyệt. Tàn thuốc lấm tấm đất. Phía trước trở nên ướt át mềm nhũn. Chỉ một cái quẹt nhẹ, tờ giấy bị bong chóc và nứt ra, lộ ra lớp thuốc lá màu vàng bên trong. Giản mộ bổ sung. Ảnh chụp quá mơ hồ, không thấy anh đâu. Đừng lo lắng. Ảnh chụp thế mà cũng khá đẹp trai. Nửa phần sau là giản mộ bịa chuyện. Bức ảnh kia kỳ cục kẹo. Chụp người ngắn thành dài. Ai dễ nhìn mới nhìn ra được, còn không trông như quỷ ấy. Tạ Bắc Vọng không trả lời anh. Thay vào đó hắn nói. Lịch Miểu là ai? Hả? Giản mộ sửng sốt. Điếu thuốc trên tay ngưng lại. thuận theo vị trí vết nứt đã gãy hoàn toàn. Phần sau dẫu lìa vẫn còn ngỏ ý còn vương tơ lòng. Phòng cậu rất được hoan nghênh. Tạ Bắc Vọng sâu xa nói. Giản Mộ sững sờ một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Tâm điểm của Tạ Bắc Vọng so với những gì anh tưởng tượng sai lệch quá lớn. Làm cho anh có chút thụ sủng nhược kinh. Bây giờ anh đang ghen à, Giản Mộ trôi chảy nói chuyện. Nói xong liền đột nhiên dừng lại. Bừng tỉnh phát hiện mình bị Tạ Bắc Vọng dẫn dắt qua ranh giới. Mị đã comeback lại. Cách chương.